cả đời này không rời xa anh. Chương 180, đừng có trêu ong ghẹo bướm ở bên ngoài nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, thật sự không cần. Diệp Phồn Tinh nói, coi như chị cho, cũng là mẹ em lấy. Thật sự không cần cho. Cô đã từ Phó Cảnh Ngộ lấy được thứ mình muốn. Về phần mẹ, mặc dù mẹ nuôi mình rất nhiều năm, rất khổ cực, nhưng sau này mình có năng lực, nên chịu trách nhiệm của người làm con này. Cô không muốn mình và anh ở chung một chỗ, liền để mẹ bám vào Phó gia, chỉ biết hút máu của Phó gia. Bởi vì mẹ của cô tuyệt đối không phải là loại người dễ thỏa mãn. Một khi nếm được một chút ngon ngọt, nói không chừng sau này bà sẽ được voi đòi tiên. Phó Linh Lung nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, gật đầu một cái. Được rồi. Nhìn bộ dạng Diệp Phồn Tinh rất kiên quyết, Phó Linh Lung cũng không tiện cưỡng bách cô, chỉ có thể chờ đợi quay đầu lại cùng Phó Cảnh Ngộ thương lượng một chút. Diệp Phồn Tinh nguyện ý gả cho Phó Cảnh Ngộ, lại không muốn tiền. Phó Linh Lung thật sự rất cảm động. Dù sao em trai bây giờ không đứng nổi, lại không thể sinh con, người nguyện ý gả tới, bọn họ có thể cho, còn không cho sao? Có thể Diệp Phồn Tinh liền cái này cũng không cần. Điều khiến người ta cảm thấy thật giống như thua thiệt cô vậy. Diệp Phồn Tinh cùng Phó Linh Lung làm xong, trở về trên lầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về trường học. Phó Cảnh Ngộ lúc này ở trong thư phòng cùng Tưởng Sâm nói chuyện. Diệp Phồn Tinh gõ cửa đi vào. Chú ơi, anh nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, đáp một tiếng, qua đây ngồi đi. Tưởng Sâm nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, dò hỏi, phu nhân chuẩn bị xong rồi sao? Dĩ nhiên là do anh ta phụ trách đưa Diệp Phồn Tinh đi trường học. Anh ta đang chuẩn bị làm xong chuyện này liền đi. Phó Cảnh Ngộ nhìn Tưởng Sâm một cái. Cậu đi ra ngoài trước. Diệp Phồn Tinh muốn trở về trường học. Anh dĩ nhiên muốn cùng Diệp Phồn Tinh nói chuyện riêng. Vâng, làm là một trợ lý, đạo lý Tưởng Sâm đều hiểu. Rất nhanh liền đi ra ngoài, đem không gian nhường cho Phó Cảnh Ngộ cùng Diệp Phồn Tinh. Tưởng Sâm sau khi rời khỏi, đóng cửa lại. Diệp Phồn Tinh ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống. Phó Cảnh Ngộ đem tài liệu trên bàn gấp lại, mở miệng hỏi, tìm anh có việc, chấm chấm. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy anh. Anh đặc bảo Tưởng Sâm ra ngoài. Chẳng lẽ không phải là anh tìm cô có chuyện gì sao? Cô mở miệng nói, tôi phải về trường rồi. Về trường nhớ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Trách được thì phải. Phó Cảnh Ngộ nói xong, trịnh trọng nhìn cô một cái. Chấm, có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho anh. Nhưng mà, ánh mắt của anh là muốn biểu đạt ý tứ. Đừng có trêu ong ghẹo bướm ở bên ngoài nữa. Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, nói, được, chờ khi nào tôi gặp được người tôi thích tôi sẽ gọi điện báo cho chú. Phó Cảnh Ngộ ngón tay thon dài nhẹ vuốt nhẹ một cái mũi của cô. Em có giỏi thì thử xem anh xử lý em như thế nào. Dĩ nhiên, anh biết cô đang đùa giỡn. Diệp Phồn Tinh cắn cắn môi, nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, ảnh chụp đâu? Chú hôm qua đã đồng ý cho tôi rồi mà. Hình như rất sợ anh sẽ đổi ý thì phải. Anh không quên, Phó Cảnh Ngộ nói. Đã nói với Tưởng Sâm rồi. Cậu ta sẽ đưa cho em. Tôi biên chú là tốt nhất mà. Diệp Phồn Tinh ôm lấy cánh tay của anh, làm nũng nói. Tôi đi đây. Không quấy rầy chớt cùng Tưởng tiên sinh nói chuyện. Thấy Diệp Phồn Tinh muốn đứng lên, Phó Cảnh Ngộ một cái kéo tay cô lại, đem cô kéo trở về, ôm vào trong ngực, ở đây với anh một lúc rồi hãng đi. Luôn cảm thấy Diệp Phồn Tinh vừa rời xa anh, cả người liền sẽ trở nên cô đơn tịch mịch. Anh ghét loại cảm giác này, cũng ghét mình mỗi ngày chỉ có thể ngồi trên xe lăn hao phí thời gian. Diệp Phồn Tinh ngồi ở trên đùi của anh, nhìn lấy anh, ngẩng đầu lên hôn một cái mặt của anh. Ôn nhu dụ dỗ nói, có thời gian tôi liền sẽ trở lại. Chú phải nhớ ăn nhiều cơm. Phải đi ngủ sớm. Trở lại tôi sẽ kiểm tra. Biết không, chú cảnh sát, cháu muốn báo án. Ở đây có hai người ngược đãi cậu FA. Mau đến bắt hai đứa nó đi. Cách chương.